Bé con thân ái, chương 106, lời editor, gocchuyenaudio.com, tai một chữ hoàn quả thực vừa mừng muốn chết cũng tiếc nuối muốn chết. Thực sự là quyết định liều lĩnh khi bắt đầu một bộ truyện đầu tay hơn 100 chương, mỗi chương đều dài lê thê. Thực sự tình tiết truyện này không nhiều, nhưng tiểu tiết thì vô kể cho nên mới dài như thế. Vốn định hoàn thành trong 3 tháng, nhưng thực tế thì hổ thẹn vô cùng, trong thời gian đó, có những lúc làm xong cả chương lại quên lưu, bàn phím hỏng, tăng ca liên tục không có thời gian, bệnh quấn người. Thực sự cảm ơn comment nhắc bài và động viên của các bạn cho mình thêm động lực để tiếp tục. Vừa edit vừa beta, thực sự không dễ cho nên lỗi vẫn nhiều như lá mùa thu. Có thời gian nhất định phải sửa lại. Ban đầu làm chuyện cũng bởi vì cho con em đọc nó không đọc được bản cutie, không ngờ lại có nhiều bạn ủng hộ và yêu thích như thế. Mỗi comment và bình chọn, mỗi lượt đọc mình đều rất quý trọng. Mặc dù có một đoạn thời gian không thể trả lời hết comment, hoặc là biết có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp ấy, nhưng cũng không có cách nào sửa được vì quá bận, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã thương yêu câu chuyện này, thương yêu đậu tranh, cô khái đường, tiểu dã, tiểu mãn. Thực sự là một bộ truyện đầu tay khiến mình hài lòng, bởi vì quỷ sửu xây dựng nhân vật đời thường và đáng yêu, nếu để ý bạn sẽ thấy trong bé con thân ái không có một nhân vật phản diện nào. Tình yêu, tình thân, tình thầy trò, tình cảm đồng nghiệp. Đều đẹp đẽ và thân thuộc vô cùng. Chúc các bạn năm mới vui vẻ giấu bé 3 cách chương.